Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4899, phòng hoạn chưa xảy ra. Chương 4908, phòng hoạn chưa xảy ra. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Thiên Ma Lão Tổ, U Minh Lão Tổ, cùng Địa Sát Lão Tổ, đồng thời nhẹ gật đầu. Xác thực, đi qua thời gian dài như vậy đến nay, tất cả trong chiến đấu, 3.000 U Minh Pháp Sư xác thực theo thói quen mở ra 3.000 tầng U Minh hộ thuẫn. Thế nhưng là tất cả trong chiến đấu, 3.000 U Minh Pháp Sư, kỳ thực cũng không có từng chịu đựng bất luận cái gì một đạo công kích. Vạn Ma Sơn bên ngoài, có Địa Sát Lão Tổ đại địa kết giới bảo hộ. Căn bản không có hỗn độn thiên trùng, có thể xông phá cái này đạo phòng ngự. Đại địa giới kết bên ngoài, là cháy hừng hực hỗn độn thiên hỏa. Đại địa giới kết hòa hỗn độn thiên hỏa ở giữa, thì là U Minh Lão Tổ U Minh chiến sĩ. Tuy nhiên, tạm thời đến xem, lãng phí một điểm năng lượng, kỳ thực không có gì lớn. Chiến đấu kết thúc về sau, năng lượng chẳng mấy chốc sẽ bị bổ túc. Có thể là bất kể nói thế nào, sai cũng là sai. Cái gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, phòng hoạn chưa xảy ra. Đạo lý này, tất cả mọi người hiểu. Nhìn lên thiên khung, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói. Mỗi cái U Minh Pháp Sư, chỉ cần mở ra một đạo U Minh hộ thuẫn. Sau đó, toàn lực phóng thích U Minh thần tiễn, oanh kích giới kết bên ngoài địch nhân. U Minh bắn tên, đánh vào mục tiêu trên thân thể về sau, sẽ còn vỡ ra, lan truyền ra đầy trời tử vong thiên mạc. Tại tử vong thiên mạc phía dưới, tất cả U Minh chiến sĩ đều sẽ bao phủ đang chủ yếu oán niệm tử khí bên trong. Tại tử vong thiên mạc bên trong, tất cả U Minh chiến sĩ đều sẽ khôi phục nhanh chóng sinh mệnh lực. Có thể nói, chỉ cần không bị miểu sát, những thứ này U Minh chiến sĩ sẽ rất khó bị giết chết. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, tam đại lão tổ đều hưng phấn nhao nhao muốn thử bắt đầu. Rất nhanh, dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 3.000 U Minh Pháp Sư phóng xuất ra 100.000 đạo U Minh bắn tên. Rất nhanh, cái kia đại địa giới kết phía trên liền bao trùm một tầng xanh biếc tử vong thiên mạc. Toàn bộ Vạn Ma Sơn bên trong tia sáng trong nháy mắt mở đi. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhíu mày, tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ quay đầu đối với Thiên Ma Lão Tổ nói, người đem hỗn độn thiên hỏa hạ xuống được, cùng tử vong thiên mạc trùng hợp, nhìn xem hiệu quả. Cái gì? Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thiên Ma Lão Tổ nhất thời kêu lên sợ hãi. Cùng lúc đó, Âm Linh Nhi, cũng chính là U Minh Lão Tổ, quả quyết mở miệng nói, cái này chỉ sợ không được đi. Phải biết, cái này hỗn độn thiên hỏa, thế nhưng là khắc chế U Minh tử khí. Một khi đem hỗn độn thiên hỏa cùng U Minh tử khí trọng hợp lời nói, chỉ sợ, đối mặt Âm Linh Nhi giải thích, Chu Hoành Vũ nhíu mày nói, mặc kệ kết quả như thế nào, các ngươi có thử qua sao? Ngoặc kép, cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thiên Ma Lão Tổ cùng U Minh Lão Tổ đồng thời trầm mặc lại. Đó căn bản không cần nếm thử được không? Hỗn độn thiên hỏa là chí dương chi hỏa, U Minh chi khí là chí âm chi khí. Hai trong lúc này vốn là hoàn toàn ngược lại hai loại năng lượng, lẫn nhau ở giữa là tử khắc quan hệ. Đây là tương đương với 1+1=2 cơ sở vấn đề. Căn bản không cần khảo nghiệm được không? Nhìn thấy hai người trầm mặc không nói, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ cân nhắc đến U Minh tử khí, lại không có suy nghĩ qua chú oán chi khí sao? Ngoặc kép, phải biết, cái kia chú oán chiến hạm, hạch tâm lực lượng, nhưng thật ra là luyện ngục chi lực. Cụ thể nói đến, chú oán chi lực, hắn tính như lửa, là chí âm bên trong, cái kia một điểm chí dương chi lực. Hiện tại, U Minh Pháp Sư tử vong thiên mạc bên trong, không chỉ có riêng nắm giữ tử vong chi khí, càng có chú oán chi khí. Cái kia U Minh chiến sĩ trong thân thể, cũng không chỉ có được U Minh tử khí, còn có được chú oán chi khí. Bởi vậy, cái kia hỗn độn thiên hỏa, đến cùng có thể hay không cùng tử vong thiên mạc xung đột, có thể hay không làm tổn thương u minh chiến sĩ, đều là một ẩn số. Không kiểm tra một chút lời nói, là vĩnh viễn cũng không có khả năng biết được. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Âm Linh Nhi nói, kỳ thực, cũng còn chưa xong toàn chưa có thử qua. Quá trình chiến đấu bên trong, thường xuyên có u minh chiến sĩ bị đánh bay ra ngoài, làm u minh chiến sĩ bị oanh bay vào phía trên hỗn độn thiên hỏa bên trong thời điểm, là sẽ bị hỗn độn thiên hỏa thiêu đốt. Một đôi trong suốt cánh, trong nháy mắt liền bị thiêu hủy. Quanh thân giáp xác cũng bị thiêu đến đỏ bừng, thậm chí bắt đầu cháy rừng rực. Hỗn độn thiên hỏa đối u minh chiến sĩ tổn thương cũng tuyệt đối là thật sự. Nói tóm lại, mặc dù không có đi qua phạm vi lớn, toàn diện khảo nghiệm, nhưng là phạm vi nhỏ khảo nghiệm, lại thời thời khắc khắc đều đang tiến hành. Nghe Âm Linh Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, quan sát trên không chiến đấu. Quả nhiên, chính như Âm Linh Nhi nói như vậy, thường xuyên sẽ có u minh chiến sĩ bị oanh bay lên, bị động chui vào trên không hỗn độn thiên hỏa bên trong. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ sau lưng hai cánh liền triệt để bị thiêu không có. Một thân giáp xác bị thiêu đến đỏ bừng, cho dù rơi đem xuống tới, quanh thân cũng bốc lên lấy ngọn lửa rừng rực. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ cũng không có lùi bước, cười nhạt một tiếng ở giữa, Chu Hoành Vũ quả quyết nói, đem u minh đại quân rút về đại địa giới kết bên trong, chỉ lưu 30 triệu ở bên ngoài. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ khăng khăng muốn toàn diện khảo nghiệm, ba tôn lão tổ không có tiếp tục khuyên bảo đi. Tại Vạn Ma Sơn bên trong, ba tôn lão tổ đều có quyền đề nghị, nhưng là một khi ma vương làm ra quyết định, vậy liền không có bất kỳ cái gì có thể tranh biện. Nói trắng ra là, làm ma vương trưng cầu ý kiến thời điểm, mọi người có thể nói thoải mái. Thế nhưng là một khi ma vương làm ra quyết định, đó chính là tối cao mệnh lệnh. Cho dù là sai, cũng nhất định phải chấp hành. Ong ong ong, kịch liệt ong ong âm thanh bên trong, lượng lớn u minh chiến sĩ nhao nhao chìm vào đại địa kết giới bên trong. Đại địa bên ngoài kết giới chỉ để lại 30 triệu u minh chiến sĩ. Hắn tổng số lượng đại khái cùng phía ngoài hỗn độn thiên trùng số lượng tương đương. Sau một khắc, tại thiên ma lão tổ khống chế dưới, đầy trời hỗn độn thiên hỏa chậm rãi đè ép xuống. Hộ oanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang, đại địa kết giới phía trên bàn bạc 60 triệu thiên trùng trong nháy mắt liền bao phủ tại trong biển lửa. Tại hỗn độn thiên hỏa thiêu đốt dưới, 60 triệu hỗn độn thiên trùng cánh trong nháy mắt liền bị thiêu hủy. Mỗi cái hỗn độn thiên trùng giáp xác đều phảng phất là đun sôi con cua đồng dạng, bị thiêu đến đỏ bừng. Tại hừng hực hỗn độn thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, 60 triệu hỗn độn thiên trùng tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ đều tăng lên thật nhiều. Mà theo tốc độ tăng lên, hắn lực phá hoại cũng tăng lên thật nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa canh giờ, cả vùng giới kết phía trên chiến đấu cuối cùng kết thúc. Thả mắt nhìn đi, đại địa giới kết phía trên chỉ còn lại có gần 50 triệu u minh chiến sĩ. Tất cả hỗn độn thiên trùng toàn bộ bị giết chết, đồng thời chuyển hóa thành u minh chiến sĩ. Chỉ có số ít, xông lên phía trước nhất u minh chiến sĩ bị liên tục giết chết 3 lần, triệt để tử vong. Tuyệt đại đa số u minh chiến sĩ đều thành công sống tiếp được. Tất cả hỗn độn thiên trùng toàn bộ chuyển hóa thành u minh chiến sĩ. Nhìn thấy một màn này, tam đại lão tổ đều gương mặt mờ mịt. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có hiểu rõ dạng này nếm thử đến cùng có ý nghĩa gì. Tâm niệm nhất động ở giữa, thiên ma lão tổ liền dự định thu hồi hỗn độn thiên hỏa, mà địa sát lão tổ cũng dự định giải trừ đại địa kết giới. Về phần u minh lão tổ, cũng đã bắt đầu ra lệnh nhường tất cả u minh chiến sĩ bay trở về. Có thể ngay lúc này, Chu Hoành Vũ chợt mở miệng nói, đem mới chuyển hóa 30 triệu u minh chiến sĩ thu hồi lại, còn lại U Minh chiến sĩ tiếp tục lưu lại nơi nào? Ngoặc kép, đại địa kết giới, cùng hỗn độn thiên hỏa, cũng không muốn thu lại, tiếp tục duy trì lấy. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, mọi người tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng vẫn là yên lặng tuân theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh chấp hành. Hết chương.